Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 606, tìm được đường sống từ chỗ chết, góc truyện audio.com, hồ nước vẫn nổi bong bóng, tràn ngập khí lạnh đầy nguy hiểm như trước. Cùng lúc đó, hai tay Giang Lưu đã mò tới cây khô lâu thảo gần mình nhất, nhưng ngay khi tay hắn chuẩn bị chạm vào lá cây, nụ hoa đóng chặt đột nhiên dần dần nở ra. Thời điểm nụ hoa mở lớn hết cỡ, từ trung tâm phun ra một chất lỏng màu đen đậm đặc. Giang Lưu không hề chú ý tới sự thay đổi này, cho dù phát hiện ở một giây cuối cùng, hắn cũng không kịp né tránh nữa, lập tức bị phun trúng. Tiếng xì xì vang lên như axit đang ăn mòn. A a a, Giang Lưu kêu gào thảm thiết, hai tay ôm mặt lăn lộn trên đất. Mới chỉ vài giây thôi mà nửa bên mặt của hắn đã bị ăn mòn tới nỗi lộ ra xương trắng, màu đỏ của máu cũng bị nhuộm đen, chảy xuống cổ, vừa nhìn đã thấy kinh khủng dị thường. Tiếng kêu thảm thiết của hắn thu hút sự chú ý của những người đứng quanh đây, mọi người chỉ nhìn thoáng qua, không ai tới cứu hắn, thậm chí có người còn phát ra tiếng cười lạnh khinh miệt. Linh thảo đỉnh cấp đâu phải nhất loạt như nhau, bởi vì một vài loại linh thảo đỉnh cấp có thủ đoạn tự bảo vệ, ví dụ như loại khô lâu thảo đây, hay nên nói khi tiếp xúc với tất cả linh thảo sinh trưởng ở nơi đặc thù đều phải cực kỳ thận trọng. Dù khô lâu thảo sinh trưởng trong chướng khí, nhưng phàm là linh thảo đều không thể thiếu linh khí, cho nên khô lâu thảo tự hình thành một thủ đoạn tự bảo vệ, loại thủ đoạn này phát triển thành hai phương hướng. Một là trong quá trình linh thảo sinh trưởng hấp thu quá nhiều chướng khí, vì bảo hộ cho sự phát triển của bản thân, chúng sẽ hấp thu chướng khí rồi chuyển qua thành dịch tồn trữ bên trong nụ hoa, đây là một loại tự vệ. Cách khác là đối với người ngoài, ví dụ như tình huống của Giang Lưu, thời điểm hắn chạm vào linh thảo, vì bảo vệ mình, linh thảo sẽ phun chất lỏng bên trong nụ hoa, loại chất lỏng này có tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả linh lực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giang Lưu lại bị phun đúng lúc không đề phòng, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, người của gia tộc Xích Huyết cũng không chạy tới cứu, bởi vì họ không thể phân thân, thủy yêu quá lợi hại, bọn họ bây giờ tự lo thân mình chưa xong. Hơn nữa Giang Lưu lại dám thừa dịp lúc mọi người đối phó với thủy yêu để lén lút hái linh thảo, trong suy nghĩ của một vài người thì đúng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chướng khí sinh ra từ chất lỏng màu đen nhanh chóng tràn ra khắp toàn thân Giang Lưu, từ phía ngoài ra cũng có thể nhìn thấy từng chuỗi hắc khí đi qua kinh mạch, hẳn là bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, đã không cứu được. Đúng lúc này, mặt hồ vốn đang sủi bong bóng lại phát ra động tĩnh nhỏ, một giây sau, một con thủy yêu nổi lên mặt nước. Thủy yêu này khác với những con thủy yêu khác, trên người không có màu sắc quỷ dị, toàn thân như được cấu tạo từ một màu ngà sữa trơ trụi, cặp đồng tử màu đen kia như được khảm trong sữa, thời điểm chuyển động có cảm giác sắp rơi ra đến nơi. Mọi người thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh ngạc, đại biểu của đan sư công hội hít một hơi, sau khi kéo dài khoảng cách với thủy yêu đang giao thủ, không nhịn được mà la lên thất thanh. Thủy yêu cấp 12. Trong điển tịch ghi lại, thủy yêu là một giống loài vô cùng thưa thớt, đa số gần như bị diệt sạch. Thủy yêu ở đại lục thông thiên cũng chỉ tồn tại trong đầm lầy tại sơn mạch quỷ trùng, nhưng thực lực cao nhất cũng chỉ tầm cấp 11 mà. Góc truyện audio.com, thôi, có người từng tiên đoán sẽ không bao giờ xuất hiện thủy yêu cấp 12. Không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện tại nơi này, nếu để cho nó chạy vào đại lục thông thiên, sợ là không bao lâu, sẽ có rất nhiều người bị biến thành thủy yêu. Một số người lập tức bỏ cuộc rũa chừng. Sức chiến đấu của thủy yêu cấp 12 rất mạnh, khả năng lây lan cũng là số 1 số 2, thủy yêu không thích ăn thịt người lắm, nhưng chỉ cần lơ là một chút người sẽ biến thành con thủy yêu tiếp theo ngay. Có điều thủy yêu cấp 12 nọ không chú ý tới họ đầu tiên, ánh mắt nó nhanh chóng rơi vào Giang Lưu đang ở gần mình nhất. Sau khi lên bờ, nó chậm rãi đi về phía Giang Lưu, nhìn lom lom vào hắn 3 giây, đột nhiên thò tay kéo Giang Lưu tới, nhẹ nhàng nâng hắn lên. Giang Lưu bị chướng khí dày vò tới muốn hấp hối, đột nhiên rằng co kịch liệt, hắn có thể cảm giác được người đang đứng trước mặt mình, sợ hãi trong lòng thoáng chốc đã nhấn chìm hắn, nhưng trong mắt thủy yêu, sự dãy dụa của hắn chỉ hời hợt như lông tơ, không đáng để tâm. Sau đó Giang Lưu bị thủy yêu ném vào trong đầm, có vẻ thủy yêu cũng khinh thường không muốn giết hắn. Hàn đàm là nơi thủy yêu sinh sống, có thể dự đoán được kết cục của Giang Lưu. Từ lúc sự chú ý của thủy yêu cấp 12 chuyển về phía Giang Lưu, một số người thực lực hơi thấp đã sợ hãi tới nỗi vội vàng bỏ chạy, ngay cả linh thảo cũng không cần. Sau khi đại biểu của đan sư công hội phí hết một phen công phu mới chém chết một con thủy yêu, liền hợp tác cùng cường giả của chân long tộc bao vây con thủy yêu cấp 12 kia lại, thủy yêu không thể rời khỏi đầm quá lâu, chúng thuần túy là sinh vật sống dưới nước, cũng như cá không thể rời khỏi nước vậy, có điều muốn hái linh thảo bên hồ nhất định phải hạ gục con thủy yêu kia. Thủy yêu cấp 12 thét lên một tiếng cực kỳ chói tai, bộ dạng dữ tợn làm người ta kinh hãi, sau đó công kích về phía đại biểu của đan sư công hội có thực lực mạnh nhất ở đây. Người nọ hoảng hốt, chỉ là dù sao đã thân kinh bách chiến, phản ứng rất nhanh, phối hợp với cường giả của chân long tộc cùng chiến đấu với thủy yêu. Thủy yêu cực kỳ lợi hại khi đánh cận chiến, cho nên đành phải đánh viễn chiến, một người kiềm chế thủy yêu, người còn lại công kích nó, không hề có chút yếu thế. Có điều loại tình thế này nhanh chóng bị phá vỡ, bởi vì có một con thủy yêu khác tham gia vào cuộc chiến. Chẳng biết bên phía Hắc Chi Chu đã có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại để một con thủy yêu cấp 11 sổng tới, nếu không phải tốc độ của cường giả chân long tộc nhanh như chớp, suýt nữa đã bị bắt rồi. Cường giả của chân long tộc tức giận nhìn về phía đám người của Hắc Chi Chu, 5 người không đối phó được với hai con thủy yêu ư. Trẻ con 3 tuổi cũng không tin nổi, nhìn động tác giả vờ như cố gắng lắm của họ, sắc mặt hết sức khó coi. Cường giả của đan sư công hội cho ông một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng, đợi xong việc rồi tìm Hắc Chi Chu tính sổ cũng không muộn, dù sao Hắc Chi Chu cũng sẽ phải trả giá thật lớn vì những gì chúng đã làm. Chỉ là xuất hiện thêm một con thủy yêu gây cản trở cho họ rất nhiều, lực chiến của con thủy yêu cấp 12 kia đột nhiên tăng mạnh, công kích sắc bén hơn, cường giả của chân long tộc phải giữ chân thủy yêu cấp 11 ngược lại không thể thân phân, kết quả áp lực của thủy yêu cấp 12 đều đè năng lên cường giả của đan sư. Gocchuyenaudio.com Công hội, các ngươi còn không mau tới giúp, cường giả của đan sư công hội lập tức quát về phía Hắc Chi Chu, một mình lão không thể đối phó được với thủy yêu cấp 12, từ trước đến nay thủy yêu là một loại bán yêu thú rất khó giết, nhất là cấp 12 thế này. Đại hiểu của Hắc Chi Chu đột nhiên cười khà khà, xin lỗi, chúng ta quyết định bỏ qua linh thảo ở đây, các ngươi tự đi mà giải quyết thủy yêu. Hoàn toàn không tìm được chút áy náy nào trong câu nói kia, nói xong, gã và 4 tên khác đều rút lui. Không còn ai giữ chân con thủy yêu nọ, thủy yêu cũng không thể rời xa đầm, cho nên liền gia nhập vào trận chiến của những người khác. Gia tộc Xích Huyết vốn mang tới không nhiều cường giả, thấy tình huống không ổn, mà bọn họ cũng chẳng được chia nhiều linh thảo, lại thấy lúc nào cũng có thể thiệt mạng, cả đám lập tức bỏ cuộc giữa chừng. 5 phe thế lực đã có 2 phe đi mất, áp lực của những người còn lại đã tăng lên gấp đôi, nhất là cường giả của đan sư công hội, bởi vì lão là người có thực lực mạnh nhất mà từ xưa tới nay thủy yêu rất thích đối phó với kẻ mạnh. Nơi này có tổng cộng 15 con thủy yêu, gia tộc Xích Huyết và Hắc Chi Chu vừa đi, có vài người phải đấu với 2 con, có người thực lực không đủ, kết quả đã xuất hiện tử thương rồi. Một đệ tử của đan sư công hội bị thủy yêu xé thành 2 nửa, máu tươi văng tung tóe khắp không trung, sau đó con thủy yêu kia nhìn về người của chân long tộc đứng gần nó nhất, thét một tiếng chói tai rồi điên cuồng nhào tới. Người nọ nhạy bén lui về phía sau, thậm chí nét mặt còn không có chút bối rối, bình tĩnh đến độ làm người khác phải lau mắt mà nhìn, nhưng không biết vì cái gì, hắn thấy nơi đầu gối đột nhiên đau nhói, sau đó không thể khống chế nổi mà khuỵu xuống, vừa ngẩng đầu thủy yêu đã lao tới, muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Cường giả của chân long tộc tình cờ nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ tới nỗi hai mắt đỏ ngầu. Thời điểm mọi người cho rằng người nọ sẽ phải chết, một đợt ánh sáng cực mạnh đột nhiên xuất hiện ngay giữa hai người, thủy yêu nhào đúng vào ánh sáng kia, kết quả là bị bắn ra, một giây sau, cường quang hóa thành hai người đang dính chặt lấy nhau. Đệ tử của chân long tộc tìm được đường sống từ chỗ chết kia trợn tròn mắt nhìn họ, ngoại trừ khiếp sợ còn có một chút ngạc nhiên, như thể nhận ra họ, nhưng lại cảm thấy nhìn thấy họ ở nơi này đúng là khó mà tin nổi. Không đợi hắn lên tiếng, con thủy yêu kia đã đánh tới, tiếng kêu chói tai như muốn chọc thủng màng nhĩ của mọi người, đúng là một loại sinh vật vô cùng đáng ghét. Chỉ thấy người áo trắng xuất hiện từ hư vô ấy khẽ búng tay, một ngọn lửa màu đỏ bắn về phía thủy yêu, con thủy yêu nọ thậm chí còn không kịp trốn tránh, vừa đụng phải ngọn lửa toàn thân đã bốc cháy. Lại thêm tiếng kêu thê lương chói tai vang lên, thủy yêu vùng vẫy điên cuồng, nhưng không lâu sau, cả người đột nhiên biến thành một vũng nước. Kỳ lân tộc ngơ ngác, phải biết rằng họ cũng đã dùng kỳ lân thần hỏa để đốt thủy yêu, mặc dù ít nhiều cũng khắc chế được chúng, nhưng căn bản là không hòa tan được, đây là loại lửa gì, vậy mà còn lợi hại hơn cả kỳ lân thần hỏa. Phải nói, trên thế giới này còn có loại lửa khác lợi hại hơn kỳ lân thần hỏa ư? Nhìn về phía hai người đột nhiên xuất hiện, có người lập tức nhận ra họ ngay. Cách Trương.